Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo kết quả cuộc điều tra do Tạp chí Y khoa Anh Quốc công bố ngày 18 tháng 9 vừa qua, trong năm 2009, số người tự tử gia tăng hơn 4.800 người so với thời gian trước khi có cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh năm 2008. Trong 9 nước Trung Mỹ Châu, quần đảo Caribe và Mexico, số người tự tử gia tăng 6,4%. Riêng tại Âu Châu, số người trẻ tuổi tự tử từ 15 đến 24 gia tăng 11,7%, và bên châu Mỹ, số người tự tử trong lứa tuổi 45 tới 64 gia tăng 5,3%. Có rất nhiều lý do khác nhau khiến cho các người nói trên không còn muốn sống nữa, trong đó có việc làm ăn thua lỗ, cảnh nợ nần chồng chất không trả nổi và các khó khăn trong tương quan gia đình, bạn bè, người thân, và nhất là bệnh trầm cảm. Các nhà tâm lý cho rằng, sự tuyệt vọng như là một tình trạng tâm lý có thể xảy ra với bất cứ ai trong một lúc nào đó của cuộc sống, nhưng chỉ có một số ít người đi tới quyết định tự tử, thường khi vì cô đơn, không có ai trợ giúp, không được thông cảm, an ủi, chia sẻ và khích lệ. Theo danh sách của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, Đại Hàn đứng đầu danh sách với 31,7 trên 100.000 người. Thứ hai là Lithuania với 31,6, thứ ba là Guyana với 26,4, tiếp đến là Kazakhstan với 25,6, Belarusia 25,3, Nhật Bản đứng hàng thứ sáu với 23,8, Trung Quốc đứng hàng thứ bảy với 22,23, Hungary đứng hàng thứ năm với 21,7 và Sri Lanka đứng hàng thứ chín với 21,6. Trong tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho những ai cảm thấy bị đè bẹp bởi gánh nặng cuộc sống đến ước ao kết liễu đời mình, có thể cảm thấy tình yêu gần gũi của Thiên Chúa. Cuộc sống con người có biết bao nhiêu thống khổ, nhọc nhằn và nước mắt, những khổ đau một phần do chính mình gây ra với các lầm lỗi của mình. Nhưng chúng cũng có thể phát xuất từ tâm địa và cung cách hành xử gian ác của tha nhân. Chúa Giêsu Kitô biết rất rõ điều đó, nên mời gọi các môn đệ: hỡi các con là những kẻ vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Thầy thì êm ái, và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường đất nước Palestina, làm các phép lạ, chữa lành tật bệnh. Ngài thương xót các đám đông nghèo nàn, khốn khổ, bệnh tật, mệt mỏi, kiệt quệ, bị khinh rẻ, ức hiếp và bỏ rơi như chiên không người chăn. Cái nhìn xót thương đó của Chúa Giêsu kéo dài cho tới ngày nay, cho tới thế giới mang tiếng là văn minh tiến bộ của chúng ta, nhưng vẫn có hàng tỷ người đói khát, khổ đau vì chiến tranh, xung khắc, hận thù, báo oán, vì các bát bớ bất công, vì nghèo túng, vì các tai ương thiên nhiên, động đất, mưa bão, lụt lội, mất mùa, hạn hán. Điển hình như 6 triệu người tị nạn Syria vì cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua. 2 triệu người phải tị nạn bên các nước Jordania, Iraq và Liban, và 4 triệu người di tản bên trong nội địa. Tại các quốc gia kỹ nghệ giàu, người ta chứng kiến cảnh hàng triệu người không được thỏa mãn, bị bệnh trầm cảm. Cái nhìn xót thương của Chúa Giêsu cũng hướng tới những người đó và lặp lại lời mời gọi chạy đến với Ngài để được an nghỉ. Chúa hứa ban sự an nghỉ cho tất cả mọi người, nhưng với một điều kiện là phải mang ách của Chúa và học nơi người, vì người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ách của Chúa Giêsu Kitô là luật của tình yêu thương, và giới răn mà người đã để lại cho các môn đệ là giới răn yêu thương. Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đây là điều răn của Thầy cho các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phương thuốc đích thật cho các vết thương của nhân loại, các vết thương vật chất như nghèo đói và bất công, hay các vết thương tâm thần và luân lý do hạnh phúc giả tạo gây ra cho con người. đó là một luật sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, bắt nguồn từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Khi con người trên thế giới này biết yêu thương liên đới tương trợ lẫn nhau, thì các khổ đau sẽ giảm sút và vơi nhẹ rất nhiều. Nhưng để được như thế, cần phải từ bỏ con đường của kiêu căng ngạo mạn, của bạo lực được sử dụng để cung cấp cho mình các địa vị quyền bính ngày càng lớn hơn và để bảo đảm cho mình thành công bằng mọi giá. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 10 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho những ai cảm thấy bị đè bẹp bởi gánh nặng cuộc sống, đến ước ao kết liễu đời mình, có thể cảm thấy tình yêu thương gần gũi của Thiên Chúa và của từng người trong chúng ta.